Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 162, thời gian không đúng. Ở thiếu nữ đi vào phòng sau đó, sau lưng nàng cửa kim loại mà bắt đầu giảm xuống, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn đóng. Thiếu nữ, ngươi sẽ không phải là ta bạn tù a? Hades nhìn thoáng qua đóng chặt cửa kim loại, nhìn đi tới thiếu nữ dò hỏi. Hắn vừa hỏi vừa dùng cảm giác hứng thú nhãn thần quan sát một chút nàng. Lúc này mới chỉ có chú ý tới người thiếu nữ này tóc lại là hiếm thấy đạm lam sắc. Bạn tu, thanh âm của thiếu nữ bên trong dường như có một ít cười nhạo ý tứ hàm xúc. Nàng ngẩng đầu lên tỉ mỉ quan sát một chút Hades. Khi thấy Hades cái kia trương tuấn tú khuôn mặt lúc, hơi ngẩn ngơ, sau đó thở dài nói ra. Nha, dáng dấp ngược lại cũng không tệ lắm. Đáng tiếc không biết lúc nào sẽ bệnh phát. Làm nàng ngẩng đầu lên thời điểm, Hades liền đã hoàn toàn không có nghe nàng đang nói cái gì. Nhìn đối diện thiếu nữ cái kia manh manh gương mặt của, còn có cái kia mặt mũi quen thuộc, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Con này Loli không sẽ là Carol à? Màu xanh nhạt ngắn 31 phát 2 tấn chỗ hơi che khuất xinh xắn lỗ tai. Thật to màu hổ phách trong tròng mắt có một loại dường như khám phá hết thảy đạm nhiên. Tuy là nhãn thần dường như thành thục, nhưng nàng cái kia tinh xảo mà mang theo một ít ngây thơ dung nhan. Cùng với nhỏ nhắn vóc người đều ở đây nói cho những người khác tuổi của nàng cũng không lớn. Nhưng mà Carol không phải đã sớm cùng tư khố đường cát bỏ trốn sao? Vì sao nơi đây còn gặp phải một con Carol? Cái kia, ngươi tên là gì? Hades lúc đầu tùy ý thần tình lập tức trở nên kinh ngạc cùng trịnh trọng lên. Hắn đứng dậy kéo thiếu nữ trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ bé, vội vàng hỏi thăm, nhưng mà động tác này lại làm cho thiếu nữ hiểu lầm. Ngươi sẽ không như thế cấp bách à? Tuy là ta đối với ngươi cũng không phải quá phản cảm lạp. Thiếu nữ xem cùng với chính mình bị Hades bắt được tay nhỏ bé nói rằng, trong giọng nói của nàng có một ít ý nhạo báng. Thế nhưng Hades vẫn là bén nhạy nhận thấy được thiếu nữ thân hình ở hơi run. Thiếu nữ đối với Hades bắt lại tay nàng động tác này có một ít không phải phản ứng tự nhiên. Cái gì vội vã như vậy? Hades trong chốc lát không phản ứng kịp. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là lần nữa lên tiếng hỏi. Ở đâu ngươi tên là gì? Tên, thiếu nữ bình tĩnh nhìn Hades liếc mắt, nhìn trên mặt hắn có chút vẻ mặt lo lắng, cười khẽ một tiếng, tên a, tên trước kia không muốn dùng. Ngược lại tên cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi, nếu như ngươi muốn xưng hô ta đây nói. Nàng khả ái nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cuối cùng cười nói ra, Carol, ngươi cảm thấy tên này thế nào? Carol, Hades chật vật lặp lại một lần. Đối với, thiếu nữ gật đầu nói ra, ngươi về sau liền gọi ta là Carol à. Hades nhìn đối diện với hắn, hướng về phía hắn lộ ra vô tội nụ cười thiếu nữ. Trong nháy mắt tâm lý kinh đào hãi lãng. Carol, đây không phải là Guilty Crown ngoại truyện trong trò chơi nữ nhân vật chính sao? Vì sao nàng lại ở chỗ này? Guilty Crown ngoại truyện trò chơi thất lạc Giáng sinh, giảng thuật là một cái nghiên cứu Apocalypse Virus nghiên cứu sở. Bọn họ hoặc quải hoặc bán lấy một nhóm người thường tiến đến làm thí nghiệm thể. Ở cho bọn họ chú xả Apocalypse Virus về sau, bắt đầu quan sát những thí nghiệm này thể nhóm lây Apocalypse Virus sau này thân thể biến hóa. Mà có một lần một ít các nghiên cứu viên đột nhiên ý tưởng đột phát. Muốn biết lây Apocalypse Virus người bệnh cùng phổ thông không có cảm hóa virus nữ hài tử kết hợp. Sau đó sinh sản xuống hài tử sẽ là dạng gì cảm hóa virus người bệnh cùng không có cảm hóa virus. Người bình thường cùng nhau sinh ra hài tử. Sinh ra về sau rốt cuộc là sẽ cảm hóa virus, vẫn sẽ không cảm hóa virus, hoặc là phát sinh còn lại càng có ý tứ dị biến. Tại dạng này ý tưởng đột phát dưới, các nghiên cứu viên để vai nam chính Tư Khố Đường Cát cùng nữ nhân vật chính Carol kết hợp. Bất quá ở hai người kết hợp, đồng thời nữ nhân vật chính Carol mang thai về sau, các nghiên cứu viên lại phát hiện Carol căn bản là sinh không xuống hài tử. Của nàng tử cung đều đã kết tinh hóa, mà trong cơ thể nàng hài tử cũng bởi vì thực nghiệm hết ý nguyên nhân. Một mực tử trong nội cung vẫn duy trì sinh ra đến tử vong tuần hoàn. Sinh ra về sau liền sẽ tử vong, sau đó sẽ lần sinh ra. Không cách nào dùng khoa học đến giải thích, mà vai nam chính Tư Khố Đường Cát trong cơ thể virus đã ở một lần thực nghiệm bên trong phát sinh dị biến. Tuy là hắn mất đi dĩ vãng ký ức, không phải qua hắn tay trái lại thu được một ít năng lực, phàm là hắn tay trái va chạm vào sinh vật đều sẽ hóa thành màu tím kết tinh. Hơn nữa hắn còn có thể từ Carol trong bụng hài tử trong cơ thể rút ra hư không, các loại các dạng hư không. Dựa vào như vậy năng lực, hắn cùng nữ nhân vật chính cùng nhau trốn ra phòng thí nghiệm. Nghiên cứu sở đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, tổng cộng phái 3 cái chịu bọn họ khống chế vật thí nghiệm đi truy giết bọn họ. Mà cốt truyện ở nơi này một đuổi một chạy trong triển khai. Kỳ thực nói nhiều như vậy, những thứ này đều không phải là để Hades kinh hãi lý do. Để hắn hiện tại không gì sánh được kinh hãi là, nói cho ta biết. Hades đôi tay nắm lấy thiếu nữ bả vai, giọng nói nghiêm túc đối nàng nói ra. Carol, nói cho ta biết, bây giờ là cái nào một năm? Đúng vậy, xem con này hoang dã Carol lứa tuổi cùng bề ngoài, để Hades không thể không hoài nghi mình hiện tại chỗ ở 930 thời gian ngừng. Bởi vì, thất lạc Giáng sinh cái trò chơi này bắt đầu thời gian là trước kia. Tại hắn Kazuma danh hai người dẫn phát Tokota lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh phía trước. Thiếu nữ lúc đầu bị Hades vẻ mặt và động tác lại càng hoảng sợ. Bất quá đang nghe vấn đề của hắn sau đó, thổi phù một tiếng yêu kiều cười. Nàng nhìn Hades dùng tràn ngập nụ cười giọng nói ra. Ở đâu, đáng thương nam nhân a? Lẽ nào ngươi đã bị bọn họ làm thí nghiệm đạo cụ làm thí nghiệm làm choáng váng sao? Thậm chí ngay cả bây giờ là cái nào một năm? Carol lúc đầu đang cười nhạo Hades hỏi vấn đề này, bất quá nhìn hắn không giảm chút nào nghiêm túc khuôn mặt. Tiếng cười chậm rãi giảm nhỏ, cuối cùng bất mãn, cắt một tiếng, nói ra, như thế nghiêm trang nam nhân hay là thật khó đối phó. Nếu như ta nhớ không lầm, bây giờ là 2028 năm. Nàng sau khi nói xong mà bắt đầu tò mò đánh giá Hades thần tình. Dường như tìm được rồi chuyện thú vị gì một dạng, nhưng mà Hades đã hoàn toàn không có đi lưu ý thiếu nữ oán giận tiếng cùng thần tình. Hắn ngơ ngác lùi lại 2 bước, biểu tình trên mặt lại tựa như khóc lại tựa như cười. Cuối cùng hóa thành không gì sánh được củ kết thần sắc. Nữ nhi a, người thực sự bẫy chết cha. Đây là Hades hiện tại tâm lý duy nhất ý tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?